Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 97, Nguyễn Hàn Thế Nam Chương Dương Thành Huy Vương Nguyễn Kim Ngân bốn sinh linh nhỏ chào đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG đã trở lại và ăn hại hơn xưa hi hi mọi người sao dạo này bộ cảm thấy chuyện tôi không hay sao mà ít lượt đọc quá không biết mong các độc giả ủng hộ cho TG nó có động lực viết nha. Nhớ đề cử chuyện mình với. TG sẽ cố gắng viết thật nhiều thật dài và nhanh chóng ra chép cho các độc giả đọc. Cái lịch đó đăng cho có lệ thôi chứ thật ra mình sẽ thường xuyên ra chép mới, chứ thứ bảy chủ nhật mới đăng thì không kịp thời gian của mình. Vì vậy nhớ nhân một theo dõi chuyện Thiên BN Ác 8 đừng lạnh lùng nữa của TG nha. Để có thông báo chương mới nhất, Thành yêu, nhanh thật mới đó mà 4 tháng đã trôi qua hắn cũng đã xuất viện, còn bụng của nó và ba cô nàng kia cũng to ra và chỉ còn chờ ngày sinh nữa là sẽ có 4 sinh linh bé nhỏ ra đời. Bằng em đau bụng quá chị ơi. Hana vừa ôm bụng vừa kêu la. Thật ra ba cô nàng qua nhà nó chơi nhưng hình như là Hana chờ giả thì phải. Làm sao đây băng tớ cũng đau quá. Imer cũng bị đau như Hana hai người cứ như vậy mà ôm bụng kêu la. Hai người cố gắng thít hở đều để tớ gọi người đưa các cậu đi. Nó hốt hoảng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Tại bệnh viện, này hai người đừng có đi qua đi lại được không chóng mặt quá. Anh cáu gắt nhìn cậu và Jin cứ đi qua đi lại. Đúng rồi hai người ngồi xuống đi. Cô lên tiếng giải tỏa không khí. Sao lâu vậy đã 30 phút trôi qua rồi mà còn chưa ra nữa là sao? Cậu lo lắng nói, y tá ra rồi kìa. Hắn nói, cậu và Jin chạy lại chỗ y tá. Chúc mừng hai người là một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử. Cô y tá nói, vợ tôi sao rồi? Jin lo lắng hỏi, vợ anh không sao đã chuyển qua phòng hồi sức rồi. Cô y tá nói, vâng cảm ơn. Cậu vui mừng nói, tại phòng hồi sức, vợ em sao rồi thấy khỏe không? Cậu nắm tay nhỏ ngồi trên giường hỏi. Em rất khỏe, anh nhìn này con chúng ta thật dễ thương. Nhỏ vừa cười vừa ôm tiểu hoàng tử nói. Đúng dễ thương di truyền từ hai chúng ta đó. Cậu cũng vui theo. Ê Jin cậu là một tiểu công chúa tôi là một hoàng tử chúng nó sinh cùng ngày tuy không cùng giờ nhưng thật có duyên hay là chúng ta cho hai đứa nó thành một cặp đi được không? Cậu nhìn tiểu công chúa của Jin đang nằm trên tay mẹ mình ngủ hỏi. Được đúng là có duyên thật. Hana cũng cười nói. Được quyết định vậy đi khi hai đứa này 18 tuổi sẽ cho chúng đính hôn. Jin nói, hai người sinh rồi còn vợ tôi không biết khi nào sinh đây. Anh nhìn hai cặp vợ chồng kia mà buồn buồn, anh em cũng sắp sinh rồi. Cô cười nhìn anh nói, hai chúng tôi đi mua cháo cho hai người ăn. Cô nhìn hai cặp vợ chồng nói, được, Hana cười nói, đi Can, cô kéo anh đi, trên đường đi. Cô hỏi, Can anh muốn đặt tên gì cho con mình, anh muốn đặt tên Nguyễn Hàn Thế Nam em thấy thế nào? Anh suy nghĩ sau đó nói. Tên hay, cô phán một câu, anh qua bên kia mua cháo đi, em qua bên đường mua trái cây. Cô Sáu nhìn anh nói, ừ em cẩn thận chút, anh vỗ vai cô, anh đi qua bên đường, cô cũng đi qua bên kia mua trái cây luôn. Đằng xa một chiếc xe hơi lao thẳng về phía cô, và rồi, dầm, cô ngã xuống, anh trong tiệm cháo đi ra thây một moi năm người bu lại thì chạy lại xem thì hốt hoảng làm rơi chao xuống đất. Vợ em sao vậy, anh ôm lấy cô nước mắt rơi, mau đưa em đến bệnh viện con chúng ta. Cô yếu ớt nói, tránh ra hết cho tôi. Anh ôm cô lên hét lớn chạy thẳng tới bệnh viện. Vì ở gần bệnh viện nên anh ôm cô đi luôn. Vợ em sẽ không sao đâu, cố lên. Anh nắm tay cô đang yếu ớt nằm đó. Can nếu em có chuyện gì ăn phải giữ lấy con biết không? Cô nhìn anh nói, vợ à em và con sẽ không sao đâu mà. Anh khóc nói, xin anh ở ngoài. Cô y tá chặn anh ở cửa. Anh hai, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nghe anh nói thì tức tốc cùng mọi người qua đây. Anh không biết khi đi mua cháo về thì thấy cô ấy nằm đó còn chiếc xe đâm cô ấy đã quay đầu chạy. Anh bắt lực nói, nhất định là có người sắp đặt sẵn. Hắn nhíu mày nói, Jin em mau điều tra xem sao. Nó không nhìn Jin nói. Bác sĩ bước ra, ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi là chồng của cô ấy, vợ con tôi sao rồi? Anh khuôn mặt lo lắng nhìn bác sĩ hỏi. Vợ anh tình trạng đang nguy kịch chỉ có thể chọn một trong hai nhưng vợ anh kiên quyết đòi giữ đứa bé. Bà bác sĩ nói, chọn vợ tôi đi, bỏ đứa bé. Anh đau lòng giọng nói nhẹ như không khí. Đứa con đầu tiên của hai người. Anh đau lắm, nhưng anh phải chọn vợ mình. Con ba xin lỗi ba mong con hãy tìm một người ba tốt hơn ba. Bác sĩ tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch. Cô y tá chạy ra hốt hoảng nói. Mau vào xem sau, bác sĩ cũng hốt hoảng theo. Cho tôi Sáu vào nữa được không? Anh hỏi bác sĩ, được, suy nghĩ một lát bác sĩ cũng đồng ý cho anh vào. Vợ anh muốn giữ em, chúng ta sẽ có những đứa con khác được không? Anh nắm tay cô đang nằm trên giường bệnh mà đau lòng nói. không can, giữ con đi em không muốn mất con. Cô hốt hoảng vừa khóc vừa nôi ý, nhưng chỉ có thể chọn một trong hai anh không muốn mất em. Anh ôm cô nói, can anh yên tâm e sẽ sinh con em cũng sẽ khỏe lạ mà can. Cô yếu ớt nói, anh, chỉ cần anh ở đây với em sẽ mẹ tròn con vuông mà can. Cô nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình, được nhưng em phải sống. Anh gật đầu đồng ý, anh cứ đứng đó nắm lấy tay cô, còn cô thì cứ gắng sức khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Oa, oa, tiếng em bé khóc lớn, là một bé trai không ai khác đó chính là tiểu hoàng tử của anh can nhà chúng ta. Sinh rồi vợ à là con chúng ta đó, anh vui mừng bế em bé lên ta đưa cho cô coi. Ừ anh phải chăm sóc con, em cảm thấy buồn ngủ quá. Cô cười nụ cười yếu ớt, vợ em hứa sẽ không sao mà, vợ à đừng làm anh sợ. Anh nắm tay cô, bác sĩ, mau vào đây. Anh hét lớn, một bác sĩ bước vào, mau xem vợ tôi sao rồi. Anh chỉ vào cô nói, bác sĩ lập tức kiểm tra cho cô, vợ anh không sao chỉ do mệt quá thôi một lát sẽ tỉnh, không cần phải lo. Bác sĩ ôn tồn nói, tại phòng bệnh, chúc mừng mày cuối cùng cũng được làm ba nha. Hắn vỗ vai anh nói, ừ cũng may là vợ tao không sao nếu không. Anh nói, anh hai à đừng có mà buồng hoài thế, hai mẹ con không sao là tốt rồi. Nó nói, can con chúng ta đâu? Cô từ từ tỉnh dậy, đây con chúng ta đây. Anh bế con của hai người lại cho cô. Hai người đặt tên cho con mình chưa? Cậu hỏi, rồi chúng tớ muốn đặt tên là Nguyễn Hàn Thế Nam. Cô cười nói, còn tớ thì đặt là Vương Nguyễn Kim Ngân. Jin nói, còn tớ tên là Trương Dương Thành Huy thấy thế nào? Cậu nói, tên cả ba đều đẹp hết ấy. Nó cười tươi nói, bằng em muốn đặt tên công chúa của em là gì đây? Anh hỏi nó, Lãnh Nguyễn Thiên Tuyết, nó trả lời, em là băng con chúng ta là tuyết, hai cái tên gộp lại thành băng tuyết thật lạnh lẽo nha. Hắn nói còn giả bộ ôm mình trông có vẻ lạnh lẽo lắm ấy. Tuyết ở đây là tuyết rơi chứ không phải tuyết lạnh. Nó cải lại, vậy còn tên băng của em thì sao? Hắn hỏi, tên băng của em ở đây là mạnh mẽ không vì bất cứ thứ gì mà yếu đuối. Nó nói, ti gì ý nói như vậy có nghĩa là băng cứng rắn không thứ gì có thể làm nó tan chảy. Ờ thì ra là như vậy mà anh tưởng tên đó có nghĩ là lạnh như băng chứ. Hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu. Jin chị bà em điều tra hai vụ trước kia sao rồi? Nó hỏi, vụ đâm khi bắt được tên đó thì hắn cắn thuốc chết rồi, còn vụ kia thì người đó hành tung quá bí ẩn không thể điều tra được. Jin nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em điều tra đi băng dù gì em cũng là hacker, sát thủ số 1 chắc sẽ dễ điều tra hơn. Anh nói, ừ em sẽ làm, anh bảo vệ Sandy cho cẩn thận, còn cậu nữa Côn cũng phải bảo vệ em à, em lo chúng muốn nhắm vào tất cả chúng ta đó. Nó nghiêm túc nói, cách chương.